Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là em không nghĩ ra, đều là sai lầm của em. Cô đã sớm biết, bất luận như thế nào, cô cũng không muốn mất đi hắn. Không phải lỗi của em, là sai lầm của anh. Thẩm Thiên Dục đau lòng lau đi nước mắt của cô. Nếu như không phải là anh ép em quá, không nghĩ đến tâm tình của em cũng sẽ không kháng cự như thế. Anh vẫn cho là chỉ cần em yêu anh, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả. Thì ra đó chỉ là sự ích kỷ của anh. Vivi, hãy để anh thương yêu em nhiều hơn trước kia. Đồng ý với anh, cũng đừng khóc nữa, có được không? Nhưng cô chính là không nhịn được. Nhưng ít ra cô biết, nước mắt bây giờ không phải là khổ sở, tuyệt vọng, mà là hạnh phúc. Hắn không có quên cô, hắn không. Ông trời, đây là điều tuyệt vời nhất mà cô có được trong đời này. Không phải vậy. Thẩm Thiên Vi muốn kiềm nén tâm trạng của bản thân nhưng vẫn khóc sụt sùi. Cô nằm trong ngực Thẩm Thiên Dục, si ngốc nói. Từ nhỏ, em đã nhận ra là mình rất yêu thương anh. Mặc kệ anh gây nên lỗi lầm gì, em vẫn luôn cưng chiều bảo vệ anh. Khi đó, em quả thật là một chị gái ích kỷ. Ba mẹ yêu thương em, nhưng em chỉ cần anh là đã thấy rất hạnh phúc. Sau đó, cảm giác của em đối với anh thay đổi. Em cũng không dám thừa nhận, rồi còn lừa gạt trái tim của mình. Sợ hãi bị anh phát hiện. Sợ nếu như anh phát hiện em không phải là chị gái của anh, thì ngay cả phần tình cảm ích kỷ này em cũng không có được. Nhưng kết quả là vẫn không giấu được, bởi vì anh nói cho em biết anh cũng là yêu em. Nhưng em rất sợ, sợ phần tình cảm này sẽ thay đổi, sợ mình sẽ bị tổn thương. Em thật ghê tởm, thật yếu đuối, có phải không? Nhưng anh vẫn một mực cưng chiều em, yêu em, bảo vệ em. Lá gan của em rất nhỏ nên cứ mặc cho anh tùy ý hành động. Thật ra anh cái gì cũng biết. Không nên nói nữa. Hắn ôm chặt cô, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Không, em muốn nói. Nước mắt của cô im lặng, ướt đẫm lồng ngực trần trụi của hắn. Cô nhất định phải thừa dịp này đem toàn bộ những lời muốn nói ra. Anh yêu em rất cuồng nhiệt, còn em thì vẫn cứ u mê, không muốn ra ngoài ánh sáng. Anh vô số lần nói em không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần yêu anh là đủ, nhưng mà em lại cố chấp. Em chính là ngu ngốc không chịu hiểu, cho nên hại anh bị thương. Nếu như em sớm nghĩ thông suốt, chúng ta sẽ không hành hạ nhau lâu như thế này, thậm chí là chia cách 7 năm. Đây tất cả đều là em tự chuốc lấy, phải dùng 7 năm mới có thể hiểu được đạo lý đơn giản này. Thiên Dục, em không sợ, cũng không trốn tránh nữa. Coi như toàn thế giới đều nói việc này là không đúng, em cũng muốn yêu anh, ở cạnh anh. Thật vất vả mới biết được, thì ra hắn không có mất trí nhớ, vẫn yêu cô như xưa. Cô làm sao có thể trốn tránh hắn nữa chứ? Vivi, nói lại lần nữa. Thẩm Thiên Dục vô địch thiên hạ cũng vì khẩn trương mà run rẩy. Em không sợ, không bao giờ trốn tránh nữa, em muốn yêu anh. Cô khóc thút thít la to, ngẩng đầu lên, đưa tay kéo hắn xuống, chủ động đem môi đỏ mọng dán lên môi hắn. Thật tốt, tất cả đều không phải là mơ. Ông trời đã đem Thiên Dục của cô trở lại, cho nên cô phải kiên cường, quyết không lùi bước. Nếu như mất đi hắn một lần nữa, cô nhất định không có dũng khí đối mặt với cuộc sống này. 10 ngón tay đan vào nhau, Thẩm Thiên Vi và Thẩm Thiên Dục cứ đứng tựa vào nhau như nhìn ra thế giới bên ngoài. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào vườn hoa tường vi, ở đó có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Thẩm Thiên Vi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười từ bên môi tràn ra. Thiên Dục của cô, người đàn ông cô yêu nhất. Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô không thể cười thoải mái như vậy. Một nụ cười thật lòng, không miễn cưỡng, không khổ sở, phát ra từ trong đáy lòng. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trải qua mấy ngày nay, cô cảm thấy mình như đang nằm mơ. Không, không phải đang nằm mơ. Thiên Dục không thích nghe cô nói như thế, bởi vì tất cả đều là sự thật. Hắn đã trở lại. Hắn là của một mình cô. Cô thích cuộc sống bây giờ. Có công việc của cô, hắn cũng có việc cần làm. Cô cũng không hỏi tới, chỉ cần sau khi tan làm có thể nhìn thấy hắn ở nhà là tốt rồi. Cô lớn hơn hắn, vậy thì như thế nào? Cô chỉ muốn là một người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh hắn, mỗi ngày cùng hắn ăn cơm, xem tivi, nói chuyện, nằm trong lồng ngực của hắn, mỗi đêm cùng hắn làm những chuyện khiến mặt hồng, tim đập rộn lên. Cũng có lúc hắn giống như khi còn bé, thích làm nũng với cô. Khi nhìn cô, không biết làm sao thì hắn lại cười rộ lên thật vui vẻ. Có lúc hắn lại giống như một người đàn ông bá đạo, nói một là một, chỉ cần chuyện hắn đã quyết định thì không cho phép cô hoài nghi. Có lúc hắn lại mê hoặc dụ dỗ cô làm hết mọi chuyện phóng đãng trên giường. Nhưng bất luận là như thế nào, chỉ cần là Thẩm Thiên Dục, cô đều cảm thấy hạnh phúc. Có phải cô quá điên cuồng hay không? Không, cô cảm thấy như vậy là rất tốt. Bởi vì cô muốn đem những gì đã bỏ lỡ đền bù lại, đem tình cảm mà mình thiếu nợ trả lại cho hắn. Chỉ là có một số việc nhất định phải đối mặt, cho nên cô nói với hắn, bọn họ phải về nhà gặp cha mẹ. Khi đó hắn có chút kinh ngạc, nhưng lại rất vui vẻ đồng ý. Cô biết đây là điều hắn muốn. Hắn muốn cô chủ động. Làm gì nhìn anh như thế? Chẳng lẽ anh càng ngày càng đẹp trai sao? Thẩm Thiên Dục khẽ cười, cúi người hôn trộm môi cô một cái. Trong lòng em, bất kỳ lúc nào anh cũng vĩnh viễn là người đẹp trai nhất. Môi đỏ mọng khẽ nhếch, cô rộng rãi nhíu mày thừa nhận. Thật không biết mắc cỡ. Trong mắt đen của hắn mang theo sự dịu dàng, nụ cười mãn nguyện tràn ra. Đi thôi, đi vào nào. Thẩm Thiên Vi cầm tay hắn, hít sâu một hơi, đi vào cửa phía sau hàng rào màu trắng. Đến lúc này, mặc kệ kết quả là gì, cô đều sẽ dũng cảm đối mặt. Nhưng tình huống có chút ngoài dự đoán của cô. An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều nhìn bọn họ nắm tay nhau đi vào phòng khách, lại không có thái độ gì, sắc mặt vẫn bình thường. Ngược lại làm cho Thẩm Thiên Vi càng lo lắng. Chẳng lẽ ba mẹ không nhìn thấy cái gì sao? An Vịnh Tâm vui vẻ bưng một đĩa trái cây vào trong phòng khách, cười híp mắt nói. Vi Vi, ăn trái cây đi, con phải thường xuyên về nhà nha. Mẹ và ba đều rất nhớ con, nếu như công việc làm con mệt mỏi như vậy thì không cần làm nữa. Ba mẹ cũng không phải là không nuôi nổi con. Mẹ! Thẩm Thiên Vi chớp chớp mắt to. Muốn nói cái gì đó lại bị sự nhiệt tình của bà làm cho cứng họng. Một lúc sau cô chỉ nói, dạ, sau này con sẽ thường xuyên về nhà. Thẩm Thiên Vi đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Dục, phát ra tần số cần giúp đỡ vô cùng rõ ràng, mà người này lại như không nhìn thấy, hoàn toàn không thấy sự sốt ruột của cô, chỉ chuyên tâm ăn trái cây. Không được, cô không thể cứ lùi bước như vậy. Thế là cô đổi mục tiêu. Ba, cái đó... Vì Vi à, không nghĩ tới lại nhận được sự trách móc của Thẩm Tư Kiều. Ông đẩy đẩy gọng kính trên mặt, nụ cười dịu dàng. Đã làm giáo viên nhà trẻ nhiều năm như vậy, sự thú vị chắc cũng không còn nữa phải không? Ba biết cho tới bây giờ, con vẫn muốn làm một luật sư. Con có hứng thú với việc đến giúp ba một tay hay không? Bỏ công việc ở nhà trẻ đi. Dạ. Thẩm Thiên Vi im lặng, cô không biết tại sao lại chuyển sang đề tài này. Cô cắn cắn môi. Con không có nghĩ qua. Vậy bắt đầu suy nghĩ đi. Ba vẫn hy vọng con có thể làm công việc mà mình yêu thích. Con có hiểu không? Nhìn ánh mắt ấm áp của Thẩm Tư Kiều, Thẩm Thiên Vi gật đầu. Dạ. Cô thích nhất mọi người ở trong nhà quan tâm cô như thế, hiểu rõ cô. Cô nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Nhưng mà hôm nay cô tới đây là có mục đích khác. Ánh mắt cô đáng thương trộm nhìn người đàn ông bên cạnh. Tại sao hắn không giúp mình một tay? Thôi, cầu người không bằng cầu mình. Thẩm Thiên Vi hít sâu một hơi, mở miệng. Ba, mẹ, con có việc muốn nói với hai người. Không biết có phải là do giọng điệu nghiêm túc quá mức của cô hay không, cả nhà bỗng dưng im lặng hẳn, toàn bộ nhìn chằm chằm vào cô. Cô có chút không được tự nhiên, không biết phải tiếp tục mở miệng như thế nào. Mà An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều bày ra vẻ mặt tò mò. Con cứ nói đi, chúng ta đang nghe. Con... Nội tâm rối rắm dễ dụa. Thẩm Thiên Vi khép hờ mắt, hạ quyết tâm, mở miệng nói. Con quyết định muốn cùng Thiên Dục ở chung một chỗ. Xin lỗi ba mẹ. Bốn phía rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, sự yên tĩnh này khiến trái tim Thẩm Thiên Vi như ngừng đập. Cô không dám mở mắt ra. Cô rất sợ vừa mở ra liền nhìn thấy sự thất vọng và ánh mắt khiếp sợ của ba mẹ. Hay quá, tôi thắng, đưa tiền. Vi Vi, cậu thật sự là đáng yêu đấy, ha ha. Hay, âm thanh thất bại vang lên. Chị Vi Vi, chị thật là hiền quá, không thể cứ đơn giản như thế mà để cho tên khốn Thiên Dục kia được như ý nguyện. Này này, em gái thượng quan, em là không hiểu,

cho anh nhiều thật nhiều 7 năm hạnh phúc. Các bạn vừa theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Chị Em Cưng Chiều Anh. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với kênh Top Truyện Hay trong suốt những bộ truyện vừa qua. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net